Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 463, mượn thuyền. Sở dịch, lão đệ, có phải hay không, không có cách nào. Giờ này khắc này, sang trước mặt, chính là bị nóng rực dung nham bao khỏa dị bảo. Cứ việc nhìn như nóng rực dung nham tại sở dịch tinh chuẩn thao túng dưới. Không có tiết lộ ra nửa điểm nóng bức khí tức đến. Nhưng nhìn thấy dung nham chung quanh, liền không gian đều sinh ra mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Sang cùng phiêu đại sư liền có thể tưởng tượng, sở dịch thao túng dung nham muốn là rơi trên cơ thể người trên thân. Hội bộc phát ra như thế nào khủng bố uy năng tới. Thế mà. Nghe thấy sang tra hỏi về sau, sở dịch cũng không nói lời nào, chỉnh một chút trầm mặc mấy phút, liền mang theo sang đều có chút nhụt chí thời điểm, sở dịch mới là thật sâu hút khẩu khí, nói ra, sang, có thể làm phiền ngươi cùng phiêu đại sư rời đi nơi này sao? Rời đi nơi này, sang không xác định hỏi, sở dịch, lão đệ, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Không có gì, lắc đầu. Sở dịch nghiêm túc nói, muốn thao túng tốt trái Magu năng lực không có đơn giản như vậy. Muốn tại thao túng trái Magu năng lực thời điểm, điều khiển dung nham nhiệt độ không tiết ra ngoài Càng là khó càng thêm khó. Tình huống bây giờ ngươi trông thấy, có thừa lực sử dụng trái Magu năng lực, ta lấy dị bảo là không có nửa điểm biện pháp, cho nên ta liền muốn. Muốn là ta không giữ lại chút nào lời nói. Phải chăng có thể thuận lợi hòa tan dị bảo đâu? À sở dịch lão đệ giống như nói rất có đạo lý đâu. Nghe nói sở dịch trả lời. Sang hai mắt tỏa sáng. Chợt chính là dùng sức chút gật đầu. Dắt lấy phiêu đại sư liền rời đi chỗ này đúc kiếm địa phương. Rời đi thời điểm. Sang tâm tình nhưng thật ra vô cùng tốt. Dù sao sở dịch thả ra trái Magu năng lực toàn bộ uy năng đến. Thật có khả năng thuận lợi hòa tan dị bảo đây. Ngược lại là phiêu đại sư. Rời đi thời điểm, hắn lưu luyến không rời mắt nhìn chính mình đúc kiếm địa phương. Trong lòng đều là tại máu a. Sở dịch nói với sang lời nói. Phiêu đại sư toàn bộ đều nghe vào. Như vậy, liền sang, phiêu đại sư dạng này tồn tại. Cũng có thể táng thân tại trái Magu uy năng dư âm phía dưới. Giống như là những thứ này tinh vi đúc kiếm thiết bị. Có khả năng tại sở dịch phóng ra trái Magu toàn bộ uy năng tình huống dưới có thể sao? Hoàn toàn là nằm mơ. Cái này thời điểm, phiêu đại sư rất có vài phần được trả bằng mất cảm giác. Bởi vì hắn thế nhưng là vì chỉ là mấy trăm triệu berry. Thì đem mình làm ban đầu hao phí vô số tài lực đúc kiếm khu vực cho bồi đi vào. Nhưng tại sang trước mặt, phiêu đại sư có thể nói cái gì đó? Cái gì đều nói không? Lúc trước gặp rủi ro thời điểm, không có sang tại lời nói. Hắn phiêu đại sư đã sớm chết. Huống chi, thu sở dịch tiền. Lúc này phiêu đại sư nếu là dám nói nửa cái, không, chữ lời nói. Hắn thật sợ cái kia có thể tùy ý thao túng dung nham ra hỏa. Để cho mình thử một chút cái kia nóng rực dung nham nhiệt độ đây. Ngay sau đó, sang mang theo phiêu đại sư rời đi. Đồng thời sang không có quên nhắc nhở Tiger, Mihawk, Hancock, trước hơi chút rời xa một chút chỗ này phiêu đại sư đúc kiếm khu vực. Bắt đầu thời điểm, vô luận là Tiger, Mihawk. Cũng hoặc là Hancock, thực đều không đem sang lời nói coi là chuyện to tát. Nhưng tại bán tín bán nghi theo sang đi xa một chút. Nói đúng ra là rời xa chỗ này đúc kiếm khu vực. Chỉnh một chút có mấy cây số khoảng cách lúc, oanh. Không gian phai mờ, chỉnh một chút khoảng cách cái kia chỗ đúc kiếm khu vực mấy cây số xa. Làm sở dịch toàn thân tâm vùi đầu vào trái Magu năng lực sử dụng thời điểm. Cái kia cỗ nóng bức khí tức đập vào mặt. Hoàn toàn là để sang. Tiger, Mihawk, Hancock, có loại thân ở biển lửa cảm giác càng thêm đáng sợ, cũng là cái kia cỗ khô nóng thiêu đốt không gian. Nguyên bản hiện ra không gian hư vô, tại cái kia cỗ nóng rực phía dưới lại là hoàn toàn sụp đổ, hình thành một cái tiểu hình hắc động, thu vào đến sang Tiger bọn người trong ánh mắt. Mãi đến cái này thời điểm, sang bọn người mới xem như biết, sở dịch nắm giữ trái Magu Magu đến cùng có nhiều đáng sợ. Nhưng ngay tại sang bọn người đang chuẩn bị cảm thán sở dịch trái Magu Magu năng lực sớm liền có thể nghiền ép tại Sabaody quần đảo một trận chiến bên trong chết mất Akainu lúc, răng rắc, nguyên bản bị cái kia cỗ cực hạn nóng rực phai mờ không gian, bỗng nhiên chính là bị đóng băng ở nơi đó. Kinh lịch cực hạn nóng bước về sau, Phiêu đại sư đúc kiếm khu vực thình lình lại bày biện ra cực hạn lạnh lẽo đến. Đây là cái gì tình huống? Cảm giác hỏa nhiệt không được, cho nên đổi dùng lạnh lẽo thế công sao? Nhìn chằm chằm đã hoàn toàn biến mất đúc kiếm khu vực, sang bọn người rất muốn biết chỗ kia đúc kiếm trong căn cứ đến cùng phát sinh cái gì? Sở dịch lại ở bên trong làm những gì? Đáng tiếc, không có người biết sở dịch đến cùng đang làm cái gì. Cuối cùng, sang bọn người chỉ là biết, đi qua cực hạn nóng bức, cực hạn lạnh lẽo về sau, Phiêu đại sư đúc kiếm trong căn cứ lạnh lẽo cùng nóng rực toàn bộ biến mất. Sở dịch thì đợi tại cái kia chỗ đúc kiếm trong căn cứ, không còn phát ra nửa chút động tĩnh, đợi đến sang bọn người các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, siêu. Bóng người lấp lóe, sở dịch bỗng nhiên đi vào Phiêu đại sư trước mặt, nâng một đoàn tản ra tinh hồng khí tức dịch thể, hỏi, Phiêu đại sư, dị bảo bị hòa tan thành cái này hình thái, ngươi nhìn có thể sử dụng sao? Có thể, tuy nói đúc kiếm khu vực bị hủy diệt, Phiêu đại sư hơi có chút đau lòng, thế nhưng là có thể nhìn thấy dị bảo bị hòa tan thành chính mình tưởng tượng bên trong bộ dáng. Phiêu đại sư ánh mắt bên trong vui mừng không thôi, nói ra, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến, chúng ta cái này liền chuẩn bị đúc kiếm. Tốt, dùng sức chút gật đầu, sở dịch nâng dị bảo hòa tan thành tinh hồng dịch thể. Hướng về phía sang đánh một cái ánh mắt nói, sang, sững sờ làm gì, đây là vì ngươi đúc kiếm, tranh thủ thời gian cùng ta cùng đi đi. Tốt. Sở dịch vừa dứt lời, sang mỉm cười gật gật đầu, thoáng qua ba người thân ảnh chính là lại một lần biến mất tại Tiger, Mihawk, Hancock trước mặt. Uy, ngu ngốc kiếm hào, ngươi nói sang có thể đúc kiếm thành công sao? Vốn là không thể, nhưng có sở dịch về sau ta cảm giác là có thể. Rất là nghiêm túc trả lời Tiger vấn đề, Mihawk nói xong lời nói này về sau, trong nội tâm không khỏi là có chút chờ mong sang kiếm mới, đến cùng là dáng dấp ra sao, bất quá đúc kiếm nhất định là chậm công ra việc tinh tế. Làm sở dịch thuận lợi đem dị bảo hòa tan về sau, lại là qua chỉnh một chút mấy cái ngày thời gian, sở dịch, sang, cộng thêm Phiêu đại sư bóng người mới lại xuất hiện tại Tiger, Mihawk, Hancock trước mặt. Đúc kiếm thành công a. Nhìn lấy sở dịch bọn người trở về, không có trước tiên cùng sở dịch nói chuyện, Mihawk đầu tiên đem lớn nhất vấn đề quan trọng hỏi hướng sang, mà sang nghe thấy Mihawk lời nói sau, vẻn vẹn là mỉm cười, cũng không trả lời Mihawk vấn đề, chỉ là nụ cười sau đó, sang sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên thời điểm, nghiêng người nắm một lần nữa rèn đúc hảo kiếm lưỡi đao. Sang bỗng nhiên mặt hướng sở dịch, bình thản không bỏ mất bá khí nói ra. Sở dịch lão đệ, phiền phức mượn ta một đầu thuyền. Ta chuẩn bị đi tân thế giới, nhìn xem cái kia Kaido rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.